Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 24, thôi, La Nhị Cha một chút đánh gãy La Xuân Hoa mưu toan cầu giải thích lời nói. Nghĩ rằng hắn nữ nhi này cá tính chỉ sợ là tử đều sẽ không chủ động thừa nhận muốn nói chuyện. Kia còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Hắn đứng lên, bình tĩnh một trương mặt, trực tiếp hỏi, La Minh đều nói cho chúng ta biết, ngươi cho hắn tiền sau đó đi lên núi chặn đường Ngôn Ngôn. Chuyện này, là ngươi làm sao? La Xuân Hoa một trương mặt trắng bệch, môi run run, đương nhiên là muốn phủ nhận. Không, không là, La Nhị Thẩm Tử liếc mắt bế nàng, ngươi muốn làm chúng ta đem ngươi mang đi mọi người trước mặt chứng kiến. Cùng La Minh rằng co sao? Này lại không được, La Xuân Hoa cúi đầu, cắn môi, có chút việc bị vạch trần sau hổ thẹn, nhưng cũng không phải hối hận, mấy người xem hắn như vậy nhất thời cái gì đều minh bạch. La Nhị Cha tức giận đến trực tiếp liền ngồi xuống ghế tựa, lại hung hăng vỗ một chút cái bàn, gia môn bất hạnh, lúc này, ỷ ở cửa nghe thấy được nói La Chiến đến gần, đứng ở Mộ Ngôn Ngôn bên người, bình tĩnh thanh âm hỏi. Nàng chỗ nào chọc tới ngươi? Chỗ nào? La Xuân Hoa ở chuyện này mặt trên có thể có nhiều lắm lời muốn nói. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vèo vèo nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, trực tiếp liền muốn chỉ trích. Nàng một cái người xa lạ, đem cha mẹ dỗ vô cùng cao hứng. Chẳng lẽ nên chiếm lấy hết thảy sao? Ta, La Chiến đánh gãy nàng. Ngươi muốn cha mẹ tình thế? Ruộng đất, bạc như thế trắng ra thô bạo lời nói. La Xuân Hoa thô thô thở hổn hển mấy hơi thở, có chút không thèm để ý, trước kia là như vậy, nhưng thì tính sao, ngươi vào lúc ấy không ở, ta liền là cha mẹ nữ nhi duy nhất, chẳng lẽ còn so ra kém một cái quả phụ, Chu Ngôn Ngôn này quả phụ vừa tới liền các loại lấy lòng. Tiếp tục như vậy, nàng có thể được đến cái gì? La Xuân Hoa đối với mấy cái này luôn luôn nghĩ đến rất xa. Cho nên mới hội hào không úy kỵ làm ra việc này. La Nhị Thẩm Tử đã là lòng tràn đầy thất vọng, lắc đầu, kia xem ra ngươi liền chỉ hy vọng được đến của chúng ta tình thế. Ruộng đất, bạc, một khi đã như vậy, hiện tại A Chiến đã trở lại, ngươi về sau sẽ không cần đi lại thôi, cái gì? La Xuân Hoa không thể tin kêu to, ta khả là các ngươi nữ nhi A, làm sao có thể không trở lại? Hừ, La Nhị Cha lập tức hừ lạnh một tiếng, theo ngươi làm ra loại chuyện này bắt đầu, ta khả không nhìn ra ngươi coi chúng ta là thành nên hiếu kính cha mẹ, La Xuân Hoa cơ hồ một chút. Á khẩu không trả lời được, lúc này nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới hết thảy căn nguyên. Chu Ngôn Ngôn, dựa vào cái gì Chu Ngôn Ngôn đến đây hết thảy đều thay đổi. Nàng hết thảy mong muốn đều không chiếm được, mà hiện tại. Bản thân thân cha mẹ ruột vậy mà muốn đem bản thân cấp đuổi ra đi. Làm sao có thể biến thành như vậy? La Xuân Hoa xem mặt không biểu cảm Mộ Ngôn Ngôn cười lạnh. Ngươi thật đúng là có khả năng. Nhanh như vậy liền dỗ ba người đều nghe ngươi nói. Lợi hại a, ngươi mới lợi hại. Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi bĩu môi. Xem La Xuân Hoa đem sở hữu ghen ghét đều phóng trên người nàng hoàn toàn chính là không nghĩ ra. Làm sao có thể có người như vậy đương nhiên đem bản thân chủ động gây sai lầm lại đến người khác. Trên người đâu, quả thực chính là kỳ ba. Cái chức nhiệm vụ Lý Lục gia người một nhà, Mộ Ngôn Ngôn liền cảm thấy đủ lợi hại nhưng nhân gia cũng thành lập ở thân tử quan hệ thượng. Này La Xuân Hoa, hoàn toàn chính là đem sở hữu không chiếm được hết thảy thêm quy về nàng một cái gầy yếu nữ nhân. Trên người, đi ra ngoài. Không khí khẩn trương trong phòng, La Chiến mạnh mở miệng, thanh âm lạnh thấu xương, ánh mắt giống như tên bàn đóng ở La Xuân Hoa trên người. Giờ phút này, La Xuân Hoa không thể không đem ánh mắt theo Mộ Ngôn Ngôn trên mặt rời. Hết chương.